Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050: G tiên sinh điện báo. Chương 412: G tiên sinh điện báo, người thầy thế nào? Trương Hằng hỏi Khâu Minh, cái này muốn nhìn ngươi hỏi là phương diện kia nội dung. Khâu Minh tiếp tục kéo dài mình tốt đẹp biểu hiện, hắn hiện tại là biết gì nói nấy. Thắng bại trên coi như G tiên sinh chuẩn bị lại lâu. Động viên cùng tẩy não năng lực mạnh hơn. Lôi kéo lên lực lượng vũ trang có mạnh đến đâu. Nhưng là đối thủ của hắn là thịnh đường Morgan. Cái sau có được gần như vô hạn tài nguyên. Coi như cảnh sát bị đánh xong. Bọn hắn còn có khẩn cấp phản ứng tiểu đội cùng với khác lực lượng vũ trang có thể điều động. Lùi một vạn bước giảng. Cho dù G tiên sinh tiểu vũ trụ bộc phát, đem những này lực lượng vũ trang cũng cùng lúc làm sạch. Thịnh đường Morgan còn có thể chiêu mộ ứng viên trực tiếp biên soạn ký ức thành để bọn hắn chờ. Thành binh sĩ, chớ đừng nói chi là đằng sau còn có tổng bộ ủng hộ, Khâu Minh dừng một chút. Đương nhiên, nếu quả như thật đi đến một bước kia mới Thượng Hải 0297 cái này một phiếu tầng quản lý cũng đừng. Nghĩ làm tiếp nữa, ta hôm nay liền là bọn hắn ngày mai, vì bảo trụ chức vị của mình, bọn hắn khẳng định sẽ hết sức đem ảnh hưởng khống chế đến nhỏ nhất trình độ. Ta không biết G tiên sinh đánh cho tính toán gì, nhưng là ta đoán hắn phát động trận này bạo động trực tiếp nhất mục đích đúng là đối tầng quản lý. Tạo áp lực, mà tầng quản lý hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên mục tiêu của hắn cũng không dễ dàng đạt thành. Ngay tại Khâu Minh phân tích dưới mắt thế cục lúc, Trương Hằng cũng nhận được một cái không biết thông tin thỉnh cầu. Trương Hằng xông Khâu Minh làm thủ thế để cái sau chờ một lát, điểm kích tiếp nhận trò chuyện, sau đó liền nghe được tiên sinh thanh âm từ bên kia truyền đến. Chuyện của ngươi làm được thế nào? Không sai biệt lắm nhanh xong, Trương Hằng đáp. Đồ đâu? Hiện tại ở chỗ của ngươi sao? Ngươi thấy tin tức đi. Chúng ta cùng thịnh đường Morgan đã khai chiến. Cho nên dựa theo ước định của chúng ta, ngươi cũng cần mang theo món đồ kia trở lại một tầng. G tiên sinh nói, ngươi muốn dùng nó tới làm gì? Đại lượng vì ngươi sản xuất chiến sĩ sao? Vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc cũng không tại ước định của chúng ta bên trong. G tiên sinh nói, bất quá đem so với mấy lần trước gặp mặt hắn lần này ngữ khí đã khá nhiều. Về sau lại bổ sung một câu, trước đó ngươi cũng xâm nhập trong chúng ta hiểu rõ sự nghiệp của chúng ta. Hẳn phải biết chúng ta cùng thịnh đường Morgan khác biệt, chúng ta là sẽ không tùy ý cải biến người nhân bản ký ức. Cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng ta sẽ đối đồng bào của ngươi nhóm ra tay. Huống mà còn có ép tại, nàng cũng sẽ giám sát ta sở tác sở vi. Ngươi coi như không tín nhiệm ta cũng hẳn là tin tưởng nàng, nếu như là không cùng lấy Khâu Minh. Tiến vào thịnh đường Morgan trụ sở bí mật, đồng thời hiểu qua G tiên sinh quá khứ người. Đại khái rất dễ dàng tin tưởng hắn đoạn văn này, nhưng là đối với Trương Hằng tới nói, hắn đã biết G tiên sinh thân phận chân thật. Cũng biết cái sau cũng không có đối người bên cạnh nói ra mới Thượng Hải 0297 chân chính chân tướng. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn thậm chí vẫn còn tiếp tục giúp đỡ thịnh đường Morgan duy trì. Lấy bọn hắn liên quan tới người nhân bản cùng người bình thường bộ kia nói láo. Dùng để lừa gạt bao quát ép tiểu thư tại bên trong tất cả mọi người. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng từ đầu đến cuối đều đối G tiên sinh ôm lấy cảnh giác nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không nói gì nữa. Trực tiếp hỏi, người chừng nào thì cần món đồ kia, càng nhanh càng tốt đi. Tình thế bây giờ một ngày một cái biến hóa, chúng ta cũng không thể không chuẩn bị sớm. G tiên sinh nói, bất quá thịnh đường Morgan đã phong tỏa toàn bộ một tầng không gian. Trở lại ngươi có phiền toái gì sao? Chút chuyện nhỏ này ta có thể giải quyết, kia không thể tốt hơn. G tiên sinh nói, ta ta trước đó phạm vào khinh thị sai lầm của ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi, loại chuyện này về sau đều sẽ không phát sinh, chờ mong ngươi sớm ngày trở lại một tầng. Chi tiết tình huống chúng ta gặp mặt sau trò chuyện tiếp đi, được rồi. Đến lúc đó gặp, Trương Hằng nói xong dập máy trò chuyện. Lần này thông tin hắn cũng không có cố ý tránh đi Khâu Minh. Bởi vậy cái sau cũng nghe đến trò chuyện nội dung. Hỏi nói, ngươi muốn về một tầng đi sao? Không phải ta, mà là chúng ta. Trương Hằng nói, điện tử Dê cùng Từ Thiến có thể lưu tại nơi này. Nhưng là ngươi muốn cùng ta đi, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi xác định thật muốn dẫn lấy ta sao? Khâu Minh nói, ta mặc dù không biết G tiên sinh lần này tại chơi trò xiếc gì. Nhưng là ta thế nhưng là số không nhiều rõ ràng nhất hắn nội tình mà người. Mà hắn cũng biết ta biết hắn nội tình. Cho nên nếu như ngươi mang ta lên cùng đi, rất có thể sẽ dẫn đến ngươi ở vào trong nguy hiểm. Trương Hằng không có trả lời ngay Khâu Minh vấn đề, mà là phản hỏi nói, những năm này các ngươi gặp mặt số lần nhiều không? Cái này sao? Nói thực ra rất ít. Từ khi hắn bị công ty phái đi một tầng về sau, chúng ta liên hệ liền là thông qua mã hóa bưu kiện tiến hành. Hơn nữa nhìn xong liền xóa, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rốt cuộc hắn không hy vọng có người biết hắn cùng Thịnh Đường Morgan người có liên hệ. Mà ta cũng không hy vọng tầng quản lý biết ta cùng hắn ở giữa còn có liên hệ, kia liền không có. Vấn đề gì, chỉ cần hắn không nhận ra ngươi ngươi lo lắng phiền não liền cũng không tồn tại. Trước khi đi ta sẽ đối với ngươi tiến hành trang điểm. Mặt khác ngươi cần chỉ có thể là từ bỏ một chút thói quen của mình tính tiểu động tác. Lại hơi ép thấp một chút thanh tuyến. Như vậy hắn trên cơ bản liền không khả năng nhận ra ngươi đã đến, tất cả nghe theo ngươi. Khâu Minh nhún vai, bất quá ngươi dự định làm sao mang ta về một tầng đâu. Trung ương xuyên toa cơ nhà ga mặc dù không đối ngoại lại vé. Nhưng là Thịnh Đường Morgan một mực tại hướng một tầng điều phái nhân thủ. Ta nghĩ bọn hắn cũng không để ý mượn hai cái danh ngạch cho chúng ta. Trương Hằng cùng điện tử Dê kể một chút hắn rời đi sau chú ý hạng mục. Muốn hắn cùng Từ Thiến tiếp tục bảo trì điệu thấp, đặt ở bình thường Từ Thiến đào tẩu đối với Thịnh Đường Morgan tới nói cũng là một kiện đại sự. Nhưng là lúc này, tầng quản lý lực chú ý đều bị một tầng bạo động hấp dẫn. Tạm thời cũng không có quá nhiều tinh lực đến quản Từ Thiến bên này. Chỉ có thể trước giam khống mạng lưới. Phòng ngừa Từ Thiến lớn diện tích tản nàng chỗ nhìn thấy sự tình, so sánh dưới. Vẫn là G tiên sinh mang đến uy hiếp càng lớn, ảnh hưởng phạm vi càng rộng. Tựa như Khâu Minh nói, tầng quản lý bản thân cũng gánh vác lấy không nhỏ áp lực. Nếu như chuyện này không có cách nào tại trong ngắn hạn giải quyết, bọn hắn cũng đem đối mặt không cách nào hướng ban giám đốc lời nhắn nhủ cục diện khó xử. Bởi vậy điện tử Dê cùng Từ Thiến tình cảnh tương đối coi như an toàn, mà Trương Hằng thì cùng trang. Điểm qua sau Khâu Minh mò tới tầng 2 cục cảnh sát, Thịnh Đường Morgan đã từ các tầng điều không ít. Cảnh lực phái đi một tầng không gian, còn lại cảnh lực thậm chí ngay cả duy trì thông thường trật tự đều trở nên có chút khó khăn. Cũng may hiện tại thời gian không dài. Lại thêm cái khác mấy tầng cũng không giống một tầng như vậy hỗn loạn. Tạm thời không ra cái gì nhiễu loạn lớn, mà một bên khác Thịnh Đường Morgan cũng không có cái gì. Muốn như vậy thu tay lại dự định. Rất nhanh, thứ ba thớt điều danh sách đã phát bỏ vào càng tầng cục cảnh sát, Trương Hằng xâm lấn đến tầng 2. Cảnh sát trong hệ thống, tìm được danh sách kia đồng thời khóa chặt phía trên hai cái mục tiêu. Hết chương.